Giả cán bộ, chương 527, nhìn quen rồi. Góc truyện audio.com. Hà Khôn muốn phản kích hắn trên mặt chính trị cũng không dễ dàng. Tuy Hà Tân Nghi là người rất bao che khuyết điểm, nhưng không phải là dạng mù quáng bao che khuyết điểm. Khẳng định phải tìm thời cơ thích hợp, một cước giết chết Dương Tử Hiên. Không thể ra tay lung tung. Bởi vậy, Dương Tử Hiên vẫn chưa sợ hãi. Nhưng Hà Khôn kết minh cùng tập đoàn Nam Khê, tập đoàn rất có thực lực ở tỉnh Giang Nam, cùng sáng lập ra công ty khoa học kỹ thuật Long Thành. Đối kháng với công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích, Nam Khê có các mối quan hệ rất sâu tại tỉnh Giang Nam. Một khi thành lập công ty khoa học kỹ thuật Long Thành, có thể nhanh chóng thành lập con đường tiêu thụ tương đối nguyên vẹn tại tỉnh Giang Nam. Đối kháng với mảng tiêu thụ máy nhắn tin của điện tử Dương Ban Mai Xích tại tỉnh Giang Nam. Bởi vậy, Dương Tử Hiên nhất định phải đích thân đến, tiến hành chỉ đạo đối với nghiệp vụ chuyên môn của công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích tại tỉnh Giang Nam. Đây cũng là một trong những mục đích Dương Tử Hiên tới tỉnh Giang Nam lần này. Thành phố Tây Hồ, với tư cách tỉnh lỵ tỉnh Giang Nam, phát triển hết sức nhanh chóng. Có lực lượng kinh tế dân doanh vô cùng mạnh mẽ, tại vài chục năm phát triển sau này, vẫn luôn là thành thị xếp hạng hàng đầu tại các tỉnh phát triển trong khu Đông Nam. Bộ mặt thành phố cũng sạch sẽ hơn nhiều so với thành phố Tử Kim. Nhà cao tầng san sát, tùy ý có thể thấy được, nhưng nếu so sánh cơ sở kinh tế lúc trước, thành phố Tử Kim mạnh mẽ hơn thành phố Tây Hồ nhiều. Sau khi sửa đổi cởi mở, thành phố Tử Kim lại bị thành phố Tây Hồ đẩy về phía xa xa đằng sau. Thành phố Tử Kim phát triển một mực không như ý, rất nhiều lãnh đạo tỉnh La Phù đều phải chịu trách nhiệm. Dương Tử Hiên cũng không có cảm tình quá sâu đối với thành phố Tử Kim. Nhưng có thể chứng kiến một tòa thành thị nằm dưới chính mình trị vì quật khởi. Sáng tạo ra một tòa thành thị kỳ tích, đối với một người trong thể chế mà nói. Loại kiêu ngạo và vinh dự này cực kỳ làm cho người ta cảm động. Thời điểm đi qua cầu vượt, có thể chứng kiến trên đường lớn cách đó không xa, dắt một tấm biển quảng cáo cao lớn. Trên biển quảng cáo là hàng chữ điện gia dụng bất dương mai. Biển quảng cáo vẽ hình một người mẫu trong học viện nghệ thuật. Trên bàn tay nâng sản phẩm điện gia dụng bất dương mai. Tiêu chí chính là dáng tươi cười ngọt ngào. Với khẩu hiệu, muốn có cuộc sống tốt đẹp khi về nhà, hãy đến điện gia dụng bất dương mai. Trong nước, loại hình thức biển quảng cáo to lớn treo bên ngoài trời này vẫn tương đối ít. Lúc trước Dương Tử Hiên đã tiến hành giảng giải kỹ càng về các loại kiến thức quảng cáo đời sau cho Tô Ban Mai. Cái biển quảng cáo to lớn bên ngoài trời này, chính là thứ Dương Tử Hiên dạy Tô Ban Mai làm. Đặt ngay tại cầu vượt gần mấy cái chợ trung tâm và những con đường lớn trong thành phố Tây Hồ. Đứng xa xa cũng có thể chứng kiến. Lúc này đây, biển quảng cáo có thể nói là hình thức cực kỳ thành công. Vừa mới dựng ở chỗ này và chút ít tuyến đường giao thông chính từ mấy ngày hôm trước. Đã làm oanh động cả tòa thành thị cấp phó tỉnh này. Điện gia dụng bất dương mai nhất thời trở thành tiêu điểm để toàn thành phố thảo luận náo nhiệt. Loại náo nhiệt này thậm chí còn lây đến những thành thị khác trong tỉnh Giang Nam. Phối hợp với phương thức quảng cáo chói lọi trên nhật báo Giang Nam trước kia. Xem như điện gia dụng bất dương mai đã dựng nên danh hiệu cửa hàng điện gia dụng phẩm chất cao tại tỉnh Giang Nam. Các nhà máy hiệu buôn điện gia dụng nổi danh bắt đầu lục tục đưa ra yêu cầu tiến hành hợp tác và ký kết hợp đồng với điện gia dụng bất dương mai. Trước mắt đã tiến hành thương nghị và hợp tác cùng với Khang Giai phía Nam. Cầu Vồng Tư Xuyên, các nhà máy hiệu buôn có nhãn hiệu TV nổi tiếng. Sắp sửa đẩy mặt hàng TV ra tiêu thụ tại điện gia dụng bất dương mai. Lâm Nhược Thủy nhìn thấy Dương Tử Hiên liếc qua biển quảng cáo. Khóe miệng hơi nhếch lên, liền hỏi, cái biển quảng cáo này lại là bút tích của anh à? Dương Tử Hiên cười cười. Không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ nói, thoạt nhìn thì hiệu quả không tệ lắm, treo trên chỗ cao cao, rất là bắt mắt. Lâm Nhược Thủy hơi híp hai con mắt lại, nói, cũng không biết đầu óc anh chứa cái quỷ gì, thứ kỳ lạ thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Xem ra điện gia dụng Bất Dương Mai muốn chiếm đoạt thị trường điện gia dụng tỉnh Giang Nam. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, không dễ dàng như vậy. Đối thủ của điện gia dụng Bất Dương Mai là Tô Chữ. Quốc Mỹ, những cửa hàng có từ lâu đời. Đường phải đi lộ còn rất dài. Một cái thắng lợi ở tỉnh Giang Nam, không có thể đại biểu cái gì. Mấu chốt là phải hình thành hiệu ứng mang tính nhãn hiệu trong cả nước. Xưng vương ở khu vực không được coi vào đâu. Lâm Nhược Thủy nhìn hình ảnh trên biển quảng cáo. Cười nói, cô bé này không tệ lắm. Từ trường nghệ thuật Kim Kinh tuyển tới à, coi như là được đặc cách. Một đêm nổi tiếng khắp thành phố Tây Hồ rồi. Dương Tử Hiên cười cười. Nói, anh vốn đề nghị sử dụng minh tinh Hồng Kông. Nhất là một nhóm minh tinh Hồng Kông trong phim kia. Nhưng Dương Ban Mai xích hiện tại các nơi đều cần tiền. Thật sự không lấy ra nổi một số tiền lớn như vậy. Chỉ có thể làm đến thế thôi. Bằng không thì hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Thập niên 90, trong nước vẫn tương đối bế tắc đối với tin tức bên ngoài. Nhưng minh tinh Hồng Kông lại tạo thành oanh động cực lớn ở trong nước. Vô luận là điện ảnh, kịch truyền hình, hay ca nhạc, đều bị Hồng Kông ảnh hưởng. Tất cả tạo thành một thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của ngành giải trí Hồng Kông. Đến thế kỷ mới về sau, bởi vì các phương diện ngoại giao thông tin trong nước cởi mở tăng mạnh. Hàn Quốc, nước Mỹ, Nhật Bản và rất nhiều văn hóa hải ngoại tiến vào, hòa tan ảnh hưởng của văn hóa Hồng Kông đối với trong nước. Nhưng vẫn có một đám người hoài cổ, Dương Tử Hiên cũng là một thành viên trong nhóm người hoài cổ này. Thập niên 90, về việc sử dụng minh tinh, trong nước vẫn chưa có bao nhiêu tiền lệ, lần này thành công với biển quảng cáo to lớn bên ngoài trời. Khiến cho cao tầng bên trong Bất Dương Mai rất tán thành đối với loại phương thức quảng cáo này. Tại thời điểm chiếm lĩnh thành phố Hoàng Phổ và Hoa Đông, các thị trường quan trọng khác, Tô Ban Mai đã tuyên bố, sẽ mời minh tinh Hồng Kông đến hợp tác. Càng ngày càng tới gần dãy biệt thự tỉnh ủy kia, Lâm Nhược Thủy có vẻ không thể giữ được bình tĩnh nữa. Bắt đầu có chút sao động bất an, tay chân không yên, Dương Tử Hiên cười cười, nói, em đã là một phó thị trưởng, bình tĩnh một chút đi. Ở các tỉnh thành phố, biệt thự cho thường ủy tỉnh ủy đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Mặc dù đặt ở mười mấy năm sau này để xem xét. Đều là xếp đặt thiết kế vượt mức quy định, hình thức lịch sự tao nhã, hoàn cảnh cực kỳ thanh tịnh, Dương Tử Hiên quay đầu nói, Lâm gia tại tỉnh Giang Nam và khu Đông Nam đều được tính là hào môn. Giàu sang quyền thế, một gia tộc lớn như vậy, chẳng lẽ đều ở chỗ này à? Lâm Nhược Thủy lắc đầu, nói, làm sao có thể, rất nhiều chú bác khác đều ở trong khu nhà lớn của Lâm gia. Không ở chỗ này, nơi này là biệt thự tỉnh ủy, rời chức phải trả lại. Các ngôi nhà đều có khu vườn được tạo cảnh kỹ càng. Đều là dạng biệt thự gần hồ. So sánh với khu nhà tỉnh ủy La Phù thì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dương Tử Hiên không thể không cười nói. Xem ra chỗ ở của những đại tướng nơi biên cương này rất tốt. Không phải thứ chúng ta có thể hưởng thụ. Lâm Nhược Thủy hé miệng cười nói, cái này thì không nói trước được, nếu như vận may của anh tốt mà nói, đến năm 40 tuổi, bước vào quyền lực trung tâm đầu mối một tỉnh, cũng có thể tiến vào những khu nhà thường ủy này. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, coi như là kỳ ngộ và thời vận đều đầy đủ hết. Cũng cần có đủ thời gian công tác, kinh nghiệm, tất cả đều cần vài chục năm, nào có dễ dàng như vậy. Thời điểm đi vào khu biệt thự, có thể chứng kiến ngoài khu có vài cỗ xe tốt ngừng lại. Không thể tiếp tục đi vào, đoán chừng là lãnh đạo thành phố phía dưới đến đây tặng lễ. Nhưng bị bảo vệ cổng chắn ngoài cửa, không thể đi vào, ngày hội trung thu, việc hiếu hỉ, đều là thời cơ tặng lễ rất tốt. Những địa phương hạch tâm này đương nhiên không buông tha rồi. Lãnh đạo tỉnh ủy đều đang ở đây. Địa chỉ chỗ nào, yêu thích cái gì, những lãnh đạo địa phương này đều có thể nói là nhớ rõ rõ ràng rành mạch. Thuộc nằm lòng. Quách Phi tự mình đi ra nghênh đón hai người Lâm Nhược Thủy và Dương Tử Hiên. Bảo vệ cửa thấy Quách Phi đi ra, đều xếp thành hàng, muốn đi lên vấn an, nhưng Quách Phi không để ý chút nào, dẫn Dương Tử Hiên và Lâm Nhược Thủy đi thẳng vào. Dương Tử Hiên đi một cỗ phú khang, ngừng lại tại cửa ra vào, không hề thu hút chút nào, thậm chí còn có một cỗ xe BMW đỗ gần phú khang. BMW thiết lập địa điểm đại lý làm việc tại Kinh Thành là vào năm 99. Có thể có được một cỗ BMW, đều là người vô cùng phú quý. Quách Phi cẩn thận đánh giá Dương Tử Hiên, người thanh niên trẻ tuổi khí khái hào hùng bức người trở về cùng Lâm gia đại tiểu thư đắc này. Muốn tìm hiểu về Dương Tử Hiên một chút, nhưng Lâm Nhược Thủy ở bên cạnh, lại không dám hỏi. Dương Tử Hiên nhìn ra ý đồ của Quách Phi, liền cười nói, Quách thư ký đúng không? Tôi gọi Dương Tử Hiên. Bây giờ đang công tác ở tỉnh ủy ban tỉnh La Phù. Là bạn Nhược Thủy, Quách Phi không dám chậm trễ, nói không chừng người này sẽ là cô gia, con rể ông chủ, vội vàng nắm chặt tay Dương Tử Hiên, miệng nhanh chóng nói chuyện để không khí đỡ buồn chán, nắm rõ chi tiết về Dương Tử Hiên. Quách Phi cũng cảm thấy hoảng sợ, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên còn trẻ như vậy đã là phó sở thực chức tỉnh La Phù. Luận năng lực, tuyệt đối mạnh hơn một người thư ký nho nhỏ như hắn. Bằng không thì, cho dù bối cảnh cường thịnh đến mấy, cũng khó có thể thân kiêm mấy cái chức vị phó sở thực quyền. Tiền đồ không thể đếm hết, thời điểm Lâm Nhược Thủy tiến vào biệt thự, liền bắt đầu nắm tay Dương Tử Hiên. Việc này càng xác nhận thêm phỏng đoán của Quách Phi, thời điểm vừa đi vào cửa, liền thấy được một thanh niên đi ra đón chào. Ăn mặc đồ vét màu đen và giày da đen bóng, nhìn thấy Lâm Nhược Thủy và Dương Tử Hiên đang dắt tay tiến đến. Sắc mặt tự nhiên biến đổi, đối với loại chuyện này, Dương Tử Hiên cũng nhìn nhiều trở nên quen rồi, lại càng thêm thân mật, dựa vào thân thể mềm mại của Lâm Nhược Thủy, thậm chí còn vụng trộm đè xuống bộ ngực mềm mại của Lâm Nhược Thủy một chút. Nhưng người khác nhìn vào không thể thấy được. Lâm Nhược Thủy cũng chỉ có thể nhẹ nhàng véo eo Dương Tử Hiên một tí. Hận đến nghiến răng ngứa lợi, rơi vào trong mắt người ta, lại càng thêm thân mật. Nhược Thủy, anh ta là ai vậy? Thanh niên ngẩng đầu lên, hung hăng càn quấy nhìn Dương Tử Hiên. Lâm Nhược Thủy không thèm liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp lôi kéo Dương Tử Hiên vào trong phòng khách ngồi. Cầm lấy hoa quả trên mặt bàn, bóc cho Dương Tử Hiên. Thần thái nhẹ nhàng như nước, giống như là vợ của Dương Tử Hiên. Thanh niên tiến vào trong, nhìn thấy bộ dáng như vậy, thiếu chút nữa tức nổ phổi, chỉ vào mũi Dương Tử Hiên, nói, anh có tư cách gì bắt Nhược Thủy bóc hoa quả cho anh? Hả, Dương Tử Hiên coi như hắn không tồn tại, Lâm Nhược Thủy thì lạnh lùng nhìn thanh niên này, nói, anh ấy là bạn trai tôi bóc hoa quả cho anh ấy. Liên quan gì đến La thiếu gia? Thanh niên chọc một tay vào trong túi quần, nổi giận đùng đùng, chạy ra ngoài, khởi động cỗ xe BMW của hắn, bỏ đi. Dương Tử Hiên cũng không muốn biết người là ai. Lâm Chính Cường đang nói chuyện trên lầu, đợi đến lúc Lâm Chính Cường xuống lầu, Dương Tử Hiên đã lái xe vào thành phố Tây Hồ dạo chợ đêm rồi. Bởi vậy, Dương Tử Hiên cũng không chạm mặt với đại vương Đông Nam này. Chờ đợi một ngày tại thành phố Tây Hồ, dường như quan hệ giữa Lâm Nhược Thủy và cha hòa hoãn. Nhanh chóng nổi giận đùng đùng cùng Dương Tử Hiên trở về thành phố Tử Kim. Bởi vì sau ngày Trung Thu là Chủ Nhật, Dương Tử Hiên cũng không đi làm, Hồ Khải trực tiếp báo cáo các công tác sắp tới với Dương Tử Hiên. Công ty Xuân Huy gần đây đang bày ra thanh thế to lớn, tiến hành thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp. Sắp sửa tiến hành hợp tác chiều sâu cùng một xí nghiệp điện gia dụng nhà nước to lớn ở tỉnh hàng xóm. Thành lập dây chuyền sản xuất mới. Tuy ủy ban hoạch định chính sách đã muốn dựa theo phân phó của ngài, không phê chuẩn thay đổi chế độ xã hội lần này. Nhưng công ty Xuân Huy không đếm xỉa đến ý kiến của ủy ban hoạch định chính sách chúng ta. Cưỡng ép làm việc, còn nói, Hồ Khải nói đến một nửa. liền không nói được nữa. Dương Tử Hiên nhíu mày, hỏi còn nói cái gì? Còn nói muốn mời ngài tham gia nghi thức cắt băng hợp tác. Tuyên bố ra ngoài là muốn nhục nhã ngài. Phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách không có tầm nhìn một phen. Dương Tử Hiên bình tĩnh uống trà, cười lạnh một tiếng rồi nói. Hiện tại Khô Lộc Văn cho là mình đáp lên tuyến ủy ban tỉnh rồi. Không cần phải để tôi. Một phó sở trưởng vào trong mắt, khẩu khí thật lớn, người ta đã mời rồi. Chúng ta liền đáp ứng lời mời. Lát nữa cậu nói cho Khô Lộc Văn, tôi sẽ tham gia nghi thức cắt băng này. Tôi lại muốn nhìn hắn làm gì để nhục nhã tôi. Trên hội nghị đảng ủy ban tỉnh, Hoàng Văn Thanh trực tiếp liệt công ty Xuân Huy vào nơi làm thí điểm cải cách xí nghiệp nhà nước. Khô Lộc Văn cũng nhảy lên, trở thành người tâm phúc trong chính phủ tỉnh, bộc lộ tài năng bên trong hệ thống xí nghiệp nhà nước và hệ thống chính trị toàn bộ tỉnh. Khô Lộc Văn vuốt vuốt bộ ngực của cô gái bên người. Dưới thân thể không mảnh vải che, tựa vào đầu giường hút thuốc, nói, ngày mai là ngày khai mạc. Cắt băng nghi thức nơi làm thí điểm, các lãnh đạo trong tỉnh đều đi. Cô gái kiều mị ghé vào trên người Khô Lộc Văn, nói, việc xuất ngoại của chúng ta, không phải là có thể nhanh hơn rồi sao? Khô Lộc Văn gõ gõ khói bụi, nói, đều nói phụ nữ các em đầu tóc dài, kiến thức ngắn, thật sự không sai, hiện tại là thời cơ tốt để chúng ta kiếm một số lớn. Nói thế nào cũng phải rút hết số tiền cuối cùng rồi mới đi. Cô gái nhíu mày, vặn vẹo uốn éo vòng eo giống như rắn nước, nói, hiện tại công ty Xuân Huy cơ bản đã bị lấy hết rồi. Mấy năm này, tiền công ty Xuân Huy kiếm được, đều bị chúng ta lấy đi, đâu còn tiền để anh kiếm. Khô Lộc Văn mỉm cười, cánh tay sờ lên cằm cô gái, nói, em không hiểu đâu. Em biết xí nghiệp nhà nước của chúng ta được làm nơi thí điểm. Là ai đặc biệt phê không? Là Hoàng Văn Thanh chủ tịch tỉnh, là người đứng đầu toàn bộ tỉnh chính phủ chúng ta. Hắn đã đặc biệt phê công ty Xuân Huy chúng ta trở thành nơi làm thí điểm. Em cảm thấy Văn Thanh chủ tịch tỉnh sẽ để cho cái nơi làm thí điểm này hỏng sao? Cô gái vẫn lắc lắc đầu, nói, em không hiểu chính trị. Khô Lộc Văn cười cười. Có chút dương dương đắc ý khoe khoang ở trước mặt cô gái. Nói, Hoàng Văn Thanh chủ tịch tỉnh sẽ không để cho chúng ta làm hỏng cái nơi làm thí điểm này. Đây chính là mặt mũi của hắn, chiến tích của hắn, cho nên chúng ta có thể dùng danh nghĩa tiến hành nâng cấp kỹ thuật. Tỉnh bắt được một khoản tiền từ tài chính, số tiền kia có thể cầm nhiều một chút, anh nghĩ rồi, cứ báo 1.000 vạn cho ủy ban tỉnh quyết. Hoàng Văn Thanh chủ tịch tỉnh chắc chắn cũng có thể phê xuống. Bắt được 1.000 vạn này, phân 200 vạn cho những người khác, số còn lại cũng đủ chúng ta từ từ tiêu xài trong một thời gian ngắn. Tha hồ đi chơi, ha ha ha, hai mắt cô gái sáng lên, cánh tay một lần nữa quấn lên cổ Khô Lộc Văn, cười nói, anh thật đúng là thông minh, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ dùng một cái mưu kế nho nhỏ, liền làm ra mấy trăm vạn cho chúng ta tiêu xài. Cô gái rất biết cách vỗ mông ngựa tâng bốc, cách trương.